ánh lửa mùa đông, chương 243, góc truyện audio.com, thoải mái dựa vào ghế, cô thở hổn hển hai cái, Dạ Phong Dương ngồi phía trước, nhìn thấy dáng vẻ của cô, anh giơ cao khóe môi, chúc mừng cô, Tiểu Dã, bây giờ, cô đã được tự do, Lãnh Tiểu Dã muốn cười, nhưng không biết vì sao lại cảm thấy chua xót, chỉ mong như vậy, theo tính cách của người đàn ông kia, làm sao có thể dễ dàng buông tha cô được, vươn tay xoa bóp thái dương, cô ép bản thân mình không được nghĩ tới những thứ như vậy nữa. Thế giới rộng lớn như vậy, chẳng lẽ cô sẽ không thoát khỏi tay anh sao? Ô tô nhanh chóng lái vào sân bay, Dạ Phong Dương liên lạc với Kiều một chút, chiếc xe liền thuận lợi đi vào lối đặc biệt, tiến thẳng vào sân bay. Kiều đã sớm chờ hai người tới, thấy xe dừng lại, ông lập tức vẫy tay. Hai người nhân viên đi tới, giả vờ cong tay Lãnh Tiểu Dã lại, dẫn lên máy bay. Kiều và Dạ Phong Dương cũng lên máy bay, dẫn cô tới khoang trước. Dạ Phong Dương mở cong tay ra, Kiều bước lên, ôm cô một cái thật chặt. Tiểu Dã, con chịu khổ rồi, máy bay chuẩn bị cất cánh. Xin quý khách ngồi vào vị trí. Cài dây an toàn, âm thanh mặc nhở truyền tới. Vỗ vai Lãnh Tiểu Dã, Kiều đưa cô tới chỗ ngồi. Những người khác cũng lục đục về chỗ. Thắt dây an toàn, máy bay chậm rãi khởi động. Lướt qua đường băng, vút thẳng vào trời xanh. Lãnh Tiểu Dã xoay mặt, nhìn ra ngoài cabin, thấy thủ đô nước A càng lúc nhỏ lại. Cô mới thả lỏng dựa vào ghế. Hoàng Phủ Diệu Dương quên tôi đi. Chiếc xe Cadillac màu đen vội vàng dừng lại ở Phủ Bá Tước. Không đợi trợ lý xuống xe, Hoàng Phủ Diệu Dương đã mở cửa ra. Bước xuống, tìm được Tiểu Dã không? Một người cận vệ lập tức chạy tới. Vẫn chưa, ngài quản gia đã phân công mọi người ra tìm. Xe Jeep, trực thăng đều đã đi rồi. Bọn họ đã đi bao lâu rồi? Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày hỏi. Cũng khoảng, chấm, một giờ rồi, cận vệ nói, xoay người, Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chóng đi tới cạnh xe, kéo tài xế ra ngoài, tự ngồi vào chỗ tay lái. Cadillac mạnh mẽ khởi động, xông thẳng về phía trước. Bá Tước tiên sinh, trợ lý và vài người cận vệ vội đuổi theo. Hoàng Phủ Diệu Dương cũng không để ý, lắc lư lái xe trên đồng cỏ. Chạy tới hồ nước, trước đây, anh cũng từng dẫn tia chớp tới nông trường. Cưỡi nó đi ra, tia chớp vốn là ngựa hoang. Đối với nó mà nói, những nơi hồ nước và cỏ non nó vô cùng thích. Cadillac chạy thẳng một được, rốt cuộc cũng tới nơi. Bánh trước lâm vào vũng bùn, dù có cố thế nào cũng không cử động được. Mở cửa xe ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lao xuống, liếc mắt nhìn xung quanh, nâng tay nắm lấy môi. Thổi ra một hơi, phía lùm cây xa xa, tia chớp đang gặm cỏ chợt nghe thấy âm thanh quen thuộc. Lập tức hí lên một tiếng, xoay người chạy tới chỗ Hoàng Phủ Diệu Dương, nghe được tiếng vó ngựa. Hoàng Phủ Diệu Dương đi nhanh tới, nắm lấy dây cương, Tiểu Dã đâu, tia chớp đương nhiên không thể trả lời được, chỉ thân mật cọ vào tay anh. Hoàng Phủ Diệu Dương nâng tay đẩy ra, Tiểu Dã. Hoàng Phủ Diệu Dương lớn tiếng gọi, bên trong khe núi trống rỗng, chỉ vang lại giọng nói của anh, mở di động ra, anh nhanh chóng gọi điện cho quản gia, dẫn tất cả mọi người tới hồ nước, tôi đã tìm được tia chớp, nếu Tiểu Dã bị tia chớp mang đi, mà nó lại ở trong này, thì Tiểu Dã phải ở gần đây mới đúng, đẩy tia chớp ra, Hoàng Phủ Diệu Dương chạy nhanh tới cạnh hồ, Tiểu Dã, mau trả lời tôi, em đang ở đâu? Tiếng ô tô, trực thăng đã tới, lão quản gia và những người khác cũng đã đuổi kịp. Nghe được tiếng động, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức quay lại. Mau tản ra tìm cho tôi. Một tấc cũng không bỏ. Tôi khẳng định Tiểu Dã chỉ ở gần đây thôi. Không được lái xe, cách chương.